Thiếp thân đặc công, chương 1207, săn thú dã chư vương, góc truyện audio.com, 2 giờ chiều chừng, Phương Dật Thiên bọn họ đã là đem mùi thịt bốn phía từng đạo món ăn thôn quê thịt món ăn bưng lên phòng bữa tiệc lớn bàn. Này từng đạo vị thịt vô cùng hương món ăn thôn quê ở bên trong, có bát tô thịt kho tàu buồn bực trưng được con hoãng thịt, cũng có làm hoa phát xào thỏ hoang tử, lại càng gà núi trưng canh thịt chờ một chút. Trong đó cũng có không ít rau dưa, rau dại tiểu xào, tràn đầy một bàn món ăn cũng coi là đặc sản miền núi. Món ăn thôn quê tự nhiên là mùi thịt bốn phía, vô cùng ngon miệng. Ở trong phòng bếp, Lam Tuyết nhìn từng đạo mùi vị ngon món ăn xuất thân từ Phương Dật Thiên trong tay lúc hé ra hồng nhuận môi anh đào, bộ dáng lão đại trong con ngươi tràn đầy vẻ khó tin, hỏi đến Phương Dật Thiên những thứ này thủ nghệ là thế nào luyện tới. Đối với lần này, Phương Dật Thiên cười, nói lúc trước sống ở lão đầu tử bên cạnh thời điểm một ngày ba bữa đều là hắn chịu trách nhiệm, cũng là hắn làm tốt thức ăn hầu hạ lão đầu tử, dần dần cũng là luyện liền món này tài nấu nướng. Thức ăn lên một lượt sau cái bàn, Lam lão gia tử cùng Phương Hải vẫn là ở phòng chung giết được người tới ta đi, không ai nhường ai, Trương Uy thì là ở bên cạnh mùi ngon nhìn, đều có chút mê mẩn. Ra, Phương thúc thúc, ăn cơm hoàn tại hạ sao? Lam Tuyết đi tới bên cạnh bọn hắn, nói. Đợi một chút, lập tức đã đi xuống xong, đã đến giai đoạn cuối cùng. Lam lão gia tử nói, lão Phương, Lam đại ca, theo ta thấy ván này các ngươi là chiến thành thế hòa rồi, đều muốn không chết đối phương, làm sao hạ cũng là thế hòa. Trương Uy ở bên mở miệng nói, cũng là, lão đại ca, nếu không ván này liền nắm tay giảng hòa sao, tán a ta và ngươi còn có một thắng, cuối cùng một ván đều cục. Phương Hải cười một tiếng, nói, tốt, xem ra cũng chỉ có thể là thế hòa. Ha, Phương lão đệ, kỳ nghệ không giảm năm đó nha, hơn nữa còn vào bước thần tốc không tệ. Lam lão gia tử ha cười một tiếng, nói, ha, năm đó cũng là bị lão đại ca giết được mãn a đều thua, khơi dậy tính tình, thôn chúng ta bên trong chính là không hề ít cao thủ. Lão Trương cũng là trong đó một vị a. Phương Hải cười một tiếng, nói, nga, ha, như vậy một lát ta phải cùng Trương tiểu ca ngươi hào hạ hai chúng ta trước đi ăn cơm, thiết mạc làm cho các vãn bối chờ lâu. Lam lão gia tử sảng khoái cười một tiếng, nói. Rồi sau đó Lam lão gia tử, Phương Hải, Trương Uy bọn họ những thứ này trưởng bối rối rít thượng bàn, rồi sau đó Phương Dật Thiên cùng Lam Tuyết các nàng cũng tùy theo ngồi xuống, hé ra bàn tròn lớn cũng ngồi đầy người. Hồ Lăng Tử đưa từ trong nhà mang tới rượu đế cũng đặt ở trên bàn, Lam lão gia tử hăng hái thật tốt dưới cũng một chén, mà Phương Hải cùng Trương Uy, Phương Dật Thiên bọn họ cũng là rối rít rót rượu, về phần Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch hai người này cô bé tử còn lại là uống đồ uống. Những thức ăn này cũng là Phương tiểu tử sao? Rất chính xác đi, Lam lão gia tử ăn được mùi ngon, cười nói. Ha, tiểu Phương tay nghề vốn là không tệ, trước kia hắn còn ở trong thôn thời điểm ta cũng là nhiều lần thưởng thức nhận được. Trương Uy cười nói, Phương Hải cười, dặn dò Lam Tuyết cùng Trầm Nhan Tịch các nàng ăn nhiều một chút, hắn nhìn về phía Lam Tuyết ánh mắt tràn đầy từ ái ý, càng xem càng là thuận mắt, ngược lại đối với Phương Dật Thiên cái này vô liêm sỉ nhi tử càng xem càng không thuận, trong đầu một trận thầm than này. Góc truyện audio.com, tên tiểu tử thúi trên quán như vậy một cái vợ tốt thật đúng là phần mộ tổ tiên mạo khói xanh. Rượu đi qua ba tuần sau, Lam lão gia tử nhìn về phía Trương Uy, nói. Trương tiểu ca, cái này sẽ là của ngươi nhi tử sao? Ha, Lam đại ca, thật sự hắn là ta bất thành khí nhi tử, khờ đầu khờ não. Hồ tử, ngươi còn không gọi một thanh Lam lão gia tử. Trương Uy vừa nói nhìn về phía Hồ Lăng tử, giọng nói hơi có vẻ nghiêm nghị nói. Lam lão gia tử, ngài lão ăn nhiều một chút, những điều này là do món ăn thôn quê, nhưng thật là tốt ăn. Hồ Lăng tử nghe vậy sau vội vàng vừa nói, trên mặt cũng là cười ngây ngô không dứt. Ha, tốt, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Lam lão gia tử cười một tiếng, rồi sau đó nhìn về phía Trương Uy, nói, Trương tiểu ca, ngươi này nhi tử chính là tốt mầm, có hay không ý đồ làm cho hắn đi đầu quân? Nếu có ý đồ như vậy, bản thân ta dạ có thể hỗ trợ tiến cử, tin tưởng dựa vào hắn bộ dạng này thân thể cùng hắn bộ dạng này thân thủ ở trong quân khu cũng là nhiều đất dụng võ. Trương Uy ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười, nói. Thật đúng là đa tạ Lam đại ca có hảo ý. Chẳng qua là tổ thượng sớm có huấn nói xuống tới, không để cho đời sau đi đầu quân hoặc là đi phía ngoài sông cái gì, chỉ muốn là làm bình thường người, vì vậy. Ta nói lão Trương, cũng cái gì niên đại ngươi hay là vắt bất quá loan. Hồ Lăng tử đúng là át có tiềm lực rất lớn, hai tử đã có này tốt tiền đồ gì không buông tay làm cho hắn đi phía ngoài thấy từng trải. Ở nơi này sơn thôn chung cũng là an nhàn, nhưng cũng không thể làm cho hắn cả đời ở sao. Lúc này đời bất đồng, tư tưởng của ngươi cũng muốn biến chuyển cũng không có gì không phải a. Phương Hải lúc này trầm giọng nói, Trương Thúc, nhà ta lão đầu tử nói cũng phải, hiện tại cũng thời đại nào. Dựa vào Hổ Lăng Tử điều kiện đi xâm quân là một tốt vô cùng lựa chọn. Có lão gia tử đảm bảo, này sẽ không xảy ra vấn đề gì. Phương Giật Thiên cũng là nói, Trương Tiểu Ca ta cũng vậy không đành lòng nhìn hắn tốt như vậy mầm cứ như vậy mai một rồi, ngươi suy nghĩ một chút sao, đây đối với hài tử cũng là con hết đường đi. Làm lão gia tử cười một tiếng, nói. Lúc này, làm lão gia tử, Phương Hải con của bọn hắn lần lời khuyên dưới, Trương Uy sắc mặt vừa chậm, nhìn bên cạnh đã biết trong đầu buồn bực ăn thịt nhi tử, khẽ thở dài thanh âm, nói. Nhìn lại sao, nếu như mẹ hắn cũng là không có vấn đề gì như vậy liền điều này làm cho đứa nhỏ này đi ra ngoài du lịch một phen cũng là tốt. Ha ha, này là được rồi đi, chỉ cần ngươi làm cho đứa nhỏ này đi ra ngoài, như vậy liên lạc ta, hoặc là ngươi cùng Phương Tiểu Tử nói một tiếng, làm cho Phương Tiểu Tử trước tiếp ứng hắn, sau đó ta sẽ làm an bài. Làm lão gia tử cười một tiếng, nói. Trương Huy gật đầu, nói. Như vậy thật là đa tạ Lam đại ca, này chén kính Lam đại ca, chúc Lam đại ca ngươi sống lâu trăm tuổi. Rồi sau đó mọi người chính là cười vang, rối rít nâng chén uống rượu. Phương Thúc, sáng nay gặp lại ngươi lên núi rồi, thật là làm không đến gặp gỡ. Hổ Lăng Tử miệng đầy giọt nước sôi tử, lúc này mở miệng hỏi. Phương Hải ngẩn ra, rồi sau đó chính là nói. Lên núi thời điểm, ở giá từ núi một ít đoạn, thế nhưng gặp được một đầu dã heo núi, có khoảng 500 cân chừng dã heo núi, này đầu heo rừng chính là lần trước thôn chúng ta trong người gặp cái kia đầu heo rừng vương. Lúc ấy ta phát hiện nó, bất quá cũng không có vọng tử. Góc truyện audio.com, khai thương, mà là trực tiếp xuống núi. Ta kia thanh súng săn nhưng là giết không chết nó, vì vậy muốn trở về triệu tập người trong thôn thợ săn cùng nhau lên núi đi săn, thật không nghĩ đến cũng là đụng với lão đại ta ca còn có con dâu bọn họ chạy tới. Heo rừng vương, chính là đầu nửa tháng trước xuất hiện cái kia đầu heo rừng sao. Lần trước khiến nó chạy thoát thật là nhưng tiếc, Hổ Lăng Tử lúc này nói. Đầu kia hàng heo vương ta cũng vậy nghe nói, dã tính 10 phần, súng săn căn bản không làm gì được nó. Cũng chỉ có đạt tới 200 cân trở lên trường cung mới có thể đem kia săn giết, nhưng trong thôn có thể kéo mở 200 cân trường cung cũng không nhiều, cho dù có cung tên thượng tinh chuẩn cũng khó mà bảo đảm. Trương Uy trầm ngâm thanh âm, nói. Làm lão gia tử nghe vậy sau liếc nhìn Phương Giật Thiên, cười cười, nói. Nếu trên núi có heo rừng vương, như vậy chúng ta hôm nay phải đi săn giết. Người khác ta không biết, đối với Giật Thiên cái này hỗn chứng tiểu tử ta còn là rất tin tưởng. Khó được đến một lần, ta cũng vậy nghĩ lên trên núi đi một chút, thỏa mãn một chút săn thú tâm nguyện a. Hôm nay phải đi, lão đại ca, các ngươi lặn lội đường xa mà đến, hay là nghỉ ngơi mấy ngày sao? Phương Hải vội vàng nói. Phương lão đệ, thật đúng là đem ta làm thành một cái lão già khọm đối đãi rồi. Ta không mệt, chúng ta thống khoái uống hai chén, đột nhiên sau lên núi săn thú đi. Quyết định như vậy, khó được hôm nay tận hứng. Này, Phương Hải cười khổ thanh âm, rồi sau đó liếc nhìn Phương Giật Thiên, nếu nói là lần này không có Phương Giật Thiên tại chỗ, làm lão gia tử muốn lên núi săn giết này đầu heo rừng vương Phương Hải là mọi cách không để cho, bất quá có Phương Giật Thiên khi hắn cũng là rất để tâm. Người khác có lẽ không biết Phương Giật Thiên thực lực chân chính là một mắt thấy Phương Giật Thiên lớn lên, hơn nữa đem một thân tổ truyền bát cực quyền, ngạnh khí không kể hết giao cho Phương Giật Thiên, hắn cũng là có thể hiểu rõ chính hắn một nhi tử có bao nhiêu có thể. Vì vậy Lam lão gia tử nói như vậy sau Phương Hải cũng là hào khí làm vân, nói. Được như vậy một lát đúng bị công cụ, lên núi đêm này đầu heo rừng vương săn giết để khỏi không để cho người yên tâm. Lời này vừa nói ra, Phương Giật Thiên trong lòng cũng là xuẩn xuẩn dục động, mà Hổ Lăng Tử cái này eo gấu lưng hổ một thân cậy mạnh không thể đánh giá chắc người lại càng khuôn mặt vẻ hưng phấn. Cách chương.